Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 332, phòng bán vé không hàng đệ nhất. Lần đầu về sau khán giả lại xem, còn có khán giả nước máy tuyên truyền, khiến cho Oh Boy nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng, trực tiếp bị đẩy tới nhiệt siêu bảng vị thứ nhất. Phía dưới nhiệt siêu bảng hàng đầu, theo thứ tự là Tiếu Đại Bảo, Vương Tiểu Soái, còn có China Got Talent. Cùng Oh Boy tương quan cơ hồ bao một nửa nhiệt độ. Còn có điện ảnh danh tiếng chấm điểm mới vừa ra lò, đạt được 98, từ trong năm nay lần đầu đạt được cao nhất một bộ phim. Dù cho tương lai số điểm này sẽ rơi xuống, nhưng đã định trước đại khái suất bảo trì ở 90 phân trở lên. Kém nhất cũng có thể bảo trì ở 85 phân trở lên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Oh Boy, phòng bán vé cùng danh tiếng song bội thu. Oh Boy, hỏa, tinh quang rạp chiếu phim đông như chảy hội, phảng phất ăn Tết một dạng. Vì mua được vé xem phim, đám người xếp thành một hàng trường long. Oh Boy, ta muốn gần nhất buổi diễn một tấm phiếu. Còn có vé xem phim sao? Oh Boy, cho ta đến 3 tấm. Vị trí tùy tiện, chỉ cần có là được. Hôm nay vé đã bán xong, rạng sáng cũng không có. Vậy ngày mai đây, đậu đen rau muống, muốn tới ngày kia, ai còn có Oh Boy phiếu? Ta ra giá cao mua. Ngoặc kép, mua được vé xem phim vui vẻ ra mặt, không mua được vô cùng hối hận, chỉ có thể ở điện thoại app bên trên mua. Cuối cùng lại phát hiện vẫn là mua không được. Đã xếp tới ngày thứ ba, mặt khác điện ảnh viện tuyến cũng bởi vậy nghênh đón một nhóm xem phim người xem. Các ngươi nơi này có Oh Boy điện ảnh sao? Ếch, chúng ta không có. Bất quá chúng ta còn có mặt khác điện ảnh, một dạng đẹp mắt, không nhìn, trừ bỏ Oh Boy, ta mặt khác cũng không nhìn. Thật kém, liền Oh Boy, phim này đều không có. Các ngươi rạp chiếu phim nhất định đóng cửa. Khó trách người ở đây ít như vậy, nguyên lai ta tới lộn chỗ. Chỉ có tinh quang viện tuyến mới có. Oh Boy, ta liền không nên đối với các ngươi rạp chiếu phim ôm lấy hy vọng. Bye bye, ngoặc kép, khán giả là đến vội vàng đi cũng vội vàng. Còn đem bên trong nguyên lai nhìn mặt khác điện ảnh người toàn bộ lôi đi. Cuối cùng viện tuyến trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Vô cùng thảm đạm. Cuối cùng, hội tụ đến tinh quang rạp chiếu phim người thực sự nhiều lắm. Đáng tiếc ngày đó vé đã bán xong, vì không cô phụ tràn đầy mong đợi người xem, tinh quang viện tuyến không thể không đem mặt khác buổi diễn điện ảnh chém đứt toàn bộ chiếu phim. Oh Boy, thế nhưng là mặc dù như thế, không đến nửa giờ phiếu vẫn là bán xong. Rất nhiều người thất vọng mà về. Ngày đầu vé xem phim toàn bộ bán sạch, dù cho thêm trận cũng toàn bộ bán sạch. Tin tức tuyên truyền ra về sau, đưa tới một mảnh ồn ào, vé xem phim cư nhiên đều bán sạch. Ta vẫn là lần đầu nghe nói phát sinh tình huống như vậy. Giải thích cái gì? Điều này nói rõ, Oh Boy, nhìn rất đẹp, tất cả mọi người rất thích xem. Nghe nói có rất nhiều người là xem lại ủng hộ, cho nên mới dẫn đến vé xem phim nhanh như vậy bán sạch. Ngày mai ta cũng muốn đi xem phim. Tất cả mọi người cảm thấy đẹp mắt điện ảnh nhất định là hảo điện ảnh. Ngày mai kéo ta bằng hữu đi xem. Cho điểm 98, liền hướng về phía số điểm này đáng giá xem xét. Nghe nói còn có Luyến Tuyết Ái Tửu ca khúc mới, đặc biệt cảm động, đem người khóc. Ngoặc kép, đám người xem phim chưa từng có tăng vọt. Oh Boy trở nên càng thêm hòa. Tinh quang rạp chiếu phim vẫn không có nhàn qua, liên tục 24 giờ buôn bán, bán vé nhân viên cùng với phục vụ mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng là lại không thể không giữ vững tinh thần. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm ngày đầu phòng bán vé mới ra lò thời điểm, toàn bộ Hoa Quốc người đều kinh hãi. Oh boy, ngày đầu phòng bán vé 3.54 ước. Phòng bán vé ngày xếp hạng đệ nhất. Tuần xếp hạng đệ nhất. Thượng tọa suất liền là 99.98%. Tổ này số liệu thực sự quá kinh người. Phải biết, oh boy, một bộ phim này chỉ ở Tinh Quang Dạp chiếu phim. Màn bạc chỉ có 7.000 khối. Không đến cả nước tổng màn bạc số lượng 20%. Nhưng lại sáng tạo ra vượt qua 3 ước ngày đầu phòng bán vé thành tích. Trực tiếp không hàng phòng bán vé ngày xếp hạng đệ nhất. Ngay cả tuần xếp hạng cư nhiên cũng là đệ nhất. Cường thế bá bảng, làm cho người khó tin là sau cùng số liệu. Thượng tọa suất 99.98%. Đây quả thật là khai thiên tích địa lần đầu. Chưa từng có một nhà viện tuyến thượng tọa suất như vậy tiếp cận hoàn mỹ. Chưa từng có một bộ phim khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người xem đi quan sát. Khả năng trừ bỏ xa xôi một chút địa phương có chỗ trống. Mặt khác đều không có. Ngày đầu phòng bán vé 3.54 ức. Ở Hoa ngữ phiến bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu. Nếu như màn hình càng nhiều, chỗ ngồi càng nhiều, khả năng liền không chỉ số này. Ngoặc kép, oh boy. Chỉ là ở một nhà viện tuyến chiếu lên, nếu như ở cả nước tất cả viện tuyến đều lên chiếu. Phòng bán vé sẽ đạt tới trình độ nào? Nói không chừng sẽ đánh phá kỷ lục, trở thành ngày đầu phòng bán vé cao nhất một bộ phim. Ta chỉ biết rõ, Tinh Quang Ảnh Nghiệp kiếm lời lật. Ngoặc kép, thành tích này thực sự quá chói mắt làm cho người không cách nào coi nhẹ. Ngày đầu phòng bán vé 3.54 ức, hơn nữa thượng tọa suất cao như vậy, danh tiếng tốt như vậy, nếu như thế này một trực tiếp tục, vậy chúng ta chẳng phải là muốn kiếm lời hơn 10 ức. Võ Thiên Mị đến bây giờ còn có chút không thể tin được. Nàng chưa từng có nghĩ đến bản thân bộ phim cư nhiên như thế hung mãnh. Như vậy dũng mãnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Một bộ phim này ít nhất có thể mang đến cho chúng ta vượt qua 30 ức phòng vé thu nhập. Lâm Bắc Phàm bảo thủ nói, kỳ thực hắn tâm lý đoán chừng là hơn 40 ức. Nhưng nói ra quá dọa người, bởi vì trước mắt Hoa Quốc phòng bán vé cao nhất một bộ phim phòng bán vé cũng mới 25 ức. Oh boy, đánh vỡ kỷ lục này đạt tới 30 ức đã tính phi thường ưu tú. Nếu như đạt tới 40 ước, vậy đơn giản không nhường người sống. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn đánh phá kỷ lục. Ấn trước mắt phát triển. Thực sự như thế, Võ Thiên Mị bỗng nhiên nhào về phía Lâm Bắc Phàm. Kích động nói, ta tiểu nam nhân, ta yêu ngươi chết mất. Sau đó không ngừng ôm hôn. Cuối cùng lăn đến trên giường. Tiếp đó, oh boy, tiếp tục nóng bỏng. Ngày thứ hai phòng bán vé là 3.54 ức. Ngày thứ ba phòng bán vé là 3.54 ức. Sở dĩ không có tăng trưởng, đó là bởi vì Tinh Quang viện tuyến chỉ có nhiều như vậy chỗ ngồi. Đều bị ngồi đầy, thực sự không có cách nào tăng trưởng. Mới chiếu lên 3 ngày, kết quả điện ảnh phòng bán vé đã đột phá 10 ức. Dễ dàng bước vào 10 ức nguyên câu lạc bộ. Hết lần này tới lần khác, điện ảnh cho điểm còn bảo trì ở 95 trở lên. Kết quả như vậy, để rất nhiều dốc hết tâm huyết điện ảnh đạo diễn buồn bực muốn thổ huyết. Lúc này, nhìn xem Tinh Quang Ảnh Nghiệp bó lớn kiếm tiền. Mặt khác viện tuyến lão bản đều nhìn nóng mắt. Võ Tổng, có rất nhiều viện tuyến lão bản liên hệ chúng ta, hy vọng có thể đưa vào chúng ta điện ảnh. Vậy lúc đầu ân oán cứ tính như vậy. Võ Thiên Mị cười lạnh, nói phong sát là bọn hắn, muốn hòa giải cũng là bọn hắn, đâm chúng ta một đao, còn muốn để cho chúng ta khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Ngang ngược vung tay lên, hăm hở nói cho bọn hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ, không chỉ một bộ phim này, về sau chúng ta điện ảnh đều tuyệt không tại bọn hắn viện tuyến chiếu lên. Chúng ta ăn thịt, bọn hắn chỉ có thể ăn đất. Là, võ tổng, thư ký có chút khiếp nhược lui. Nàng cảm giác mình người lãnh đạo trực tiếp khí chàng giống như bạch tổng. Võ nữ thần bá khí, võ nữ thần uy vũ. Lâm Bắc Phàm hô to, võ thiên mị ngạo kiều ngóc đầu lên. Biết rõ liền tốt, còn không mau tới hầu hạ bản cung. Bằng không thì liền ban thưởng ngươi một cái đại bất kính tội. Cha, Lâm Bắc Phàm ôm lấy võ thiên mị xông vào gian phòng. Cầm sát hòa minh, sáo trúc du dương, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.